Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 533, Phượng Hoàng thành tiểu anh hùng kết nghĩa. Quất Chỉ Vương huynh chớ có nói đùa, bây giờ có ngươi thống lĩnh tam quân cũng là mục đích chung. Vì sao đột nhiên muốn cho ra cái này soái vị đây? Lý Thế Dân đối với Úy Chỉ Cung nói, Hoàng thượng, ngày đó thần ở hộ quốc công Tần Nhị Ca trong tay. Đem nàng này đầu sư tử hoàng kim soái ấn nhận lấy. Nguyên nhân là Tần Nhị Ca thân thể không khỏe, tuổi tác đã cao. Thế nhưng thần tuổi tác lại so với Tần Nhị Ca nhỏ hơn vài tuổi đây. Lúc đó thần tiếp cái này soái ấn nguyên nhân là trong triều không thích hợp người nắm giữ ấn soái. Bây giờ hoàng thượng ứng mộng hiền thần, tiết nhân quý đã xuất hiện ở trước mặt hoàng thượng, đồng thời đầy đủ triển lãm chính thức năng lực. Vậy thần nếu lại ỷ lại cái này soái vị đưa bên trên không cho rảnh đến, cái kia thần chẳng phải thành đại đường quốc tội nhân. Úy Chỉ Cung đối với Lý Thế Dân nói, được, ta Trình Giảo Kim khâm phục ngươi lão đại hắc phần này bá lực. Ở ta Trình Giảo Kim trong lòng, ngươi cùng Tần Nhị Ca một dạng, đều là ta đại đường vĩnh viễn nguyên soái. Trình Giảo Kim đứng dậy khen hay nói, hoàng thượng, Úy Chỉ Cung nói tới ngược lại cũng không phải không có lý. Ngày đó thần giao ra quay đầu sư tử hoàng kim soái ấn thời điểm, cũng chính bởi vì chính mình tuổi tác đã cao, Úy Chỉ Cung lúc đó cũng là bị nắm con vịt lên giá, bất đắc dĩ mới tiếp nàng này đầu sư tử hoàng kim soái ấn. Vì lẽ đó còn hoàng thượng đáp ứng Úy Chỉ Cung yêu cầu, Tần Quỳnh mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, được rồi, nếu Uất Trì Vương huynh đã quyết định, cái kia trẫm liền đem quay đầu sư tử hoàng kim soái ấn giao cho trẫm ứng mộng hiền thần tiết nhân quý. Từ lúc mặt trời mọc, tiết nhân quý chính là cái này Bình Liêu đại nguyên soái, thay trẫm đời trưởng tam quân. Lý Thế Dân gật gù rồi nói ra. Nghe được Lý Thế Dân đáp ứng, liền đứng dậy đem quay đầu sư tử hoàng kim soái ấn nâng ở trong tay, sau đó đưa đến Lý Thế Dân trước mặt. Lý Thế Dân tiếp nhận quay đầu sư tử hoàng kim soái ấn, liền đem đưa đến tiết nhân quý trước mặt, tự mình đem giao cho tiết nhân quý. Tiết nhân quý tiếp nhận quay đầu sư tử hoàng kim soái ấn, liền trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, đem quay đầu sư tử hoàng kim soái ấn nâng quá đỉnh đầu, hướng về Lý Thế Dân sau khi hành lễ nói, thần tiết nhân quý, hôm nay tiếp trưởng tam quân, nhất định phải sẽ vì hoàng thượng mở rộng lãnh thổ, bình định cái này Liêu Đông chư quốc. Lý Thế Dân duỗi ra hai tay, đem tiết nhân quý nâng đỡ rồi nói ra, tiết nguyên soái, soái vị trên an vị. Lúc này Úy Chỉ Cung cũng tới đến tiết nhân quý trước mặt, đưa tay lôi kéo tiết nhân quý đi tới soái vị trước, trực tiếp đem tiết nhân quý đặt tại trên chỗ ngồi, sau đó cười lớn nói, rốt cục không cần ngồi nóng cái mông địa phương, hiện tại thật sự là cảm giác được một thân ung dung a. Úy Chỉ Cung câu nói này không khỏi dẫn tới mọi người cười phá lên, sau đó mọi người dồn dập chúc mừng tiết nhân quý trở thành tam quân chủ soái. Đang lúc này, Lý Thái đột nhiên nói, phụ hoàng, nhi thần có cái đề nghị, không biết có nên nói hay không? Tiểu tử ngươi thiếu ở nơi đó cùng trẫm thừa nước đục thả câu, có chuyện liền trực tiếp nói đến. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói. Lý Thái bất đắc dĩ xem Lý Thế Dân một chút, sau đó mở miệng nói, ngày đó ở phụ hoàng không có xuất binh thời gian, La Thông mẫu thân La Bá mẫu liền đã từng cùng nhi thần nhắc qua, nếu như tìm tới cái này Bạch Hổ tinh quân chuyển thế tiết nhân quý, hy vọng có thể nhận tiết nhân quý làm nghĩa tử. Vì lẽ đó nhi thần hy vọng phụ hoàng có thể hạ trì, để tiết nhân quý cùng La Thông kết làm huynh đệ khác họ. Cứ như vậy, tự nhiên thì tương đương với nhận La Bá Mẫu làm nghĩa mẫu. Việc này cũng không có gì không thích. Hợp, đã như vậy, cái kia chấm hôm nay liền làm chứng, để La Thông cùng Tiết Nhân Quý hai người đương đường kết nghĩa. Lý Thế Dân gật gù rồi nói ra, Hoàng thượng, chúng ta các vị huynh đệ, cùng Tiết Nhân Quý đại ca cũng tình đồng thủ túc, còn Hoàng thượng cho phép, chúng ta mọi người cùng một nơi kết bái, nói chuyện không phải người khác, chính là Tần Quỳnh Nhi tử Tần Hoài Ngọc. Cái này có gì không thể, chỉ bất quá không biết các người Yến Vương, ý như thế nào, Lý Thế Dân vừa nói, một bên dùng dị dạng ánh mắt nhìn Lý Thái. Lý Thái lại làm sao không hiểu Lý Thế Dân ý tứ. Đó chính là trong bóng tối tự nói với mình, không muốn theo mù lẫn vào. Vì vậy Lý Thái mở miệng nói, Phụ Hoàng, nếu mọi người tình đầu ý hợp, kết thành dị tính huynh đệ cũng không gì không thể. Nhi thần nguyện cùng Phụ Hoàng tới làm cái này chứng kiến người. Lý Thái, để Lý Thế Dân hết sức hài lòng, vì vậy gật gù rồi nói ra. Đã như vậy, vậy thì sai người chuẩn bị hương án, để các vị tiểu tướng quân kết làm huynh đệ khác họ. Lý Thế Dân mệnh lệnh một hồi, lập tức liền có người đi chuẩn bị. Không lâu lắm, tất cả liền chuẩn bị sẵn sàng, sẽ chờ chư vị tiểu anh hùng đến đây kết bái. Sau đó mọi người liền tới đến, soái nhà ở ngoài trên đất trống. Lý Thế Dân cùng Lý Thái phân tả hữu mà ngồi xuống. Chư vị lạc tướng quân phân tả hữu mà ngồi, bàn thờ trung gian bày Hoàng Thiên Hậu thổ bài vị, dưới tay bày Đào Viên Tam Kết Nghĩa Lưu Quan Trương, bàn thờ trước bày đặt một cái cự đại lư hương, là cho chư vị huynh đệ kết bái thắp hương dùng. Đây là lấy Tiết Nhân Quý dẫn đầu mọi người, đã đi tới bàn thờ trước đó, theo thứ tự là La Hoán, Tiết Nhân Quý, Tần Hoài Ngọc, Từ Lương, Trình Thiết Nghiêu, Quất Chỉ Bảo Lâm, Quất Chỉ Bảo Khánh, cùng với La Thông 8 người, huynh đệ 8 người uống máu minh ước, đập 8 cái bái 8 bái, lại uống qua máu rượu. Cái này kết nghĩa lễ tiết cũng coi như là thành. Lý Thế Dân tự mình làm huynh đệ 8 người viết xuống minh thư. Dùng cái này tới chứng kiến lần này, huynh đệ 8 người kết nghĩa cử chỉ. Ở mấy chục năm, cái này Phượng Hoàng Thành kết nghĩa danh tiếng, không thể so năm đó Thiên Sách Phủ kết nghĩa danh tiếng muốn nhỏ. Cái này hai lần kết nghĩa, cũng trở thành thiên cổ ca tụng. Mọi người lần thứ hai trở lại soái trong nội đường. Tiết Nhân Quý ngồi ở soái vị bên trên, mà lúc này Trình Giảo Kim, dĩ nhiên cười lớn nói, không nghĩ tới ta lão Trình, bà ngoại, cũng tới một người con cháu đầy đàn, vừa nói, không khỏi dùng khóe mắt nghiêng mắt nhìn Lý Thái. Dường như là ở nói cho Lý Thái, không nên quên, người cũng là Trình Thiết Nghiêu kết bái huynh đệ. Trình Thúc Thúc nói không tệ, từ nay về sau huynh đệ chúng ta, liền đều là ngươi con nuôi, không có chuyện gì tự nhiên không thể thiếu đến các ngài bên trong quỵt cơm. Từ Lương cười đối với Trình Giảo Kim nói, đang lúc này, vẫn đứng ở Lý Thế Dân bên cạnh trưởng Tôn Dung, đi tới Lý Thái bên người, nhỏ giọng đối với Lý Thái nói, Hoàng huynh, có thể hay không cùng Phụ Hoàng nói một chút, để ta đến nguyên soái dưới trướng nghe điều, thế nào, ta tiểu muội phu, cũng chuẩn bị đi lập một hồi chiến công không được, tương lai cũng tốt lên đài bái soái. Lý Thái một mặt vui cười, đối với trưởng Tôn Dung nói đồng, kỳ thực những cái đều là thứ yếu, để ta cùng Lệ Chất hạnh phúc làm bạn đến già, mới là ta hy vọng nhất. Trưởng Tôn Dung lắc đầu một cái sau đối với Lý Thái nói, đã như vậy, ngươi vì sao lại muốn tới cái này hai quân trước trận đây? Ở Trường An Thành bồi tiếp Lệ Chất không tốt sao? Lý Thái mở miệng hỏi. Nói cũng không sợ Hoàng huynh chuyện cười. Cái này không phải là nam nhân lòng tự trọng ở quấy phá à. Ta luôn cảm giác mình không xứng với Lệ Chất, cho nên mới chuẩn bị lập chút chiến công trở lại. Trưởng Tôn Dung lúng túng đối với Lý Thái nói, bất luận xuất phát từ có mục đích gì, có thể nghĩ như vậy chính là đúng. Nam tử Hán đại trượng phu trí ở bốn phương, lại há có thể bị ôn nhu hương trói buộc một đời. Lý Thái gật gù sau Trưởng Tôn Dung nói, vậy Hoàng huynh ngài ý tứ, chính là đáp ứng giúp ta hướng về phụ hoàng đi nói. Trưởng Tôn Dung cao hứng đối với Lý Thái xác nhận nói, Lý Thái gật gù về sau, liền tới đến Lý Thế Dân trước mặt, cúi đầu ở Lý Thế Dân bên tai, nói thầm một lúc về sau, Lý Thế Dân liền giật mình, nhìn về phía một bên Trưởng Tôn Dung, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.